Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791: Tiểu Ly. Trong chớp mắt hắn liền không có. Chương 790: Tiểu Ly. Trong chớp mắt hắn liền không có Bách Trượng Sơn. Đoạ Tiên tộc hai người truy kích hồi lâu, rốt cục khóa chặt đối phương vị trí. Dọc theo con đường này, luôn cảm giác rất kỳ quái. Giang Tiểu Ly tốc độ lạ thường nhanh, một mực không cách nào biết rõ ràng đối phương vì cái gì có thể nhanh như vậy. Tựa hồ rất nhiều yêu thú đều không thể trốn tránh đối phương bắt giữ. Loại này quỷ dị tình huống, để bọn hắn lông mày không khỏi nhăn lại. Theo truy kích bắt đầu, quái sự đều không ngừng xuất hiện. Nhưng là việc đã đến nước này, không có đường lui có thể nói. Hắc bào nữ tử đi theo phía sau cùng. Demi suy tư, tiên tử có càng nhiều tin tức sao? Trung niên nam nhân hỏi. Nghe nói Tiếu Tam Sinh ở chỗ này. Hắc bào nữ tử nói. Tiếu Tam Sinh, nam tử trung niên nhướng mày. Nói, hắn vào bằng cách nào? Mà lại tu vi của hắn có thể đi vào sao? Tiếu Tam Sinh gần nhất rất sinh động. Nhưng là Đoạ Tiên tộc đối với hắn biết được không nhiều. Chỉ biết là đối phương tu vi không thấp. Như vậy làm sao lại tiến vào nơi này? Nhưng mà hắc bào nữ tử cũng vô pháp biết được tình huống. Có lẽ Tiếu Tam Sinh cũng không có mạnh như vậy cũng khó nói. Chưa từng có ai nhìn thấy Tiếu Tam Sinh cùng cường giả động thủ qua. Không có đáp án, ba người nhanh chóng hướng bên trong mà đi. Nếu như không có sai, Giang Tiểu Ly ngay tại cách đó không xa. Trạng vạng tối, ba người đi tới một chỗ dòng sông một bên. Thuận dòng sông đi lên, có thể nhìn thấy một tòa vũ đình. Trong đình ngồi ba người, chính là Giang Tiểu Ly, mà hắn bên trên là một nam một nữ. Nam kim đan trung kỳ, hình dạng phổ thông, nữ trúc cơ hậu kỳ. Bình thường không có gì lạ. Thấy cảnh này, hắc bào nữ tử khóe mắt không ngừng nhảy, không tự chủ được bắt đầu lui lại. Đoạ Tiên tộc hai người cất bước đi tới. Mặc kệ bọn họ có phải hay không kim đan trung kỳ, Giang Tiểu Ly ở chỗ này, bọn hắn liền muốn đem người mang đi. Giang Hạo tại pha trà, Tiểu Ly đều không ngừng ăn đồ vật. Giang Hạo từ các nơi đổi lấy ăn, cơ hồ đều tiến vào bụng của nàng. Sức ăn tăng trưởng, hẳn là tại lớn thân thể, sẽ càng ăn càng nhiều. Cũng may phụ cận hái được một chút linh khí nồng đậm quả, hẳn là có thể chịu một chút đói. Đối với bờ sông ba người, hắn cũng sớm đã phát giác, thấy có người nghĩ lui, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì đối phương trốn không thoát. Hắc bào bộ dáng đều khiến hắn nhớ tới muốn đưa hắn lễ vật Phong Hoa đạo nhân. Bất kể là phải hay không, chờ sau đó nhìn một chút liền có thể xác định. Hiện tại để đối phương trốn chính là trốn không thoát quá xa. Nếu như là dĩ vãng, đối phương thật có thể sẽ thành công. Hiện nay khó khăn, các ngươi là ai? Tiểu Ly nhìn thấy người tới vội vàng mở miệng. Hồng Vũ Diệp uống trà, nàng không nói nhiều. Những thời giờ này phần lớn đều là nghe Tiểu Ly giảng sự tình. Ba người đại khái là Tiểu Ly nói nhiều, 10 câu nói 9 câu nói là nàng nói. Thêm ra tới câu kia là Giang Hạo để nàng ăn cái gì ít nói chuyện. Giang Tiểu Ly, Đoạ Tiên tộc nam tử trung niên nhìn qua vũ đình ba người hỏi. Là ta, Tiểu Ly gật đầu, chúng ta trong tộc nghĩ mời ngươi đi làm khách. Tuổi trẻ Đoạ Tiên tộc nói. Tiểu Ly chăm chú suy tư hạ nói. Xa sao, quá xa ta phải hỏi một chút sư huynh. Giang Hạo giúp Hồng Vũ Diệp châm trà. Nghe nói câu nói này, không khỏi cảm thấy buồn cười. Tiểu Ly lại là chăm chú. Nàng là thật cảm thấy đối phương muốn mời nàng đi làm khách. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Một cái vũ hóa sơ kỳ, một cái phản hư viên mãn. Bọn hắn sở dĩ có thể bình an vô sự, là bởi vì trên người có hai tấm phù lục, rất lợi hại phù lục. Đáng tiếc hái xuống cũng vô pháp học tập. Đoạ Tiên tộc vẫn là khó lường, có loại thủ đoạn này. Về phần bọn hắn có thể đi tìm đến, không có gì hảo ý bên ngoài. Dù sao những người này có thể nhìn trộm đến hắn, có thể nói phi thường cao minh. Đáng tiếc là Những người này cơ bản sẽ không mở miệng nói ra trong tộc sự tình. Giang Hạo vốn không dự định hỏi nhiều. Nhưng đối phương muốn bắt Tiểu Ly trở về. Cuối cùng phải hỏi một chút. Các ngươi muốn Tiểu Ly đi các ngươi bên kia. Ngươi là hắn sư huynh. Vâng, đi kỳ thật có thể. Chỉ là ta có chút vấn đề muốn hỏi rõ ràng. Giang Hạo thần sắc bình thản. Tựa hồ thật đang thảo luận đi làm khách sự tình. Đoạ tiên tộc hai người nhìn nhau. Không biết tại giao lưu cái gì. Ngừng tạm trung niên nam nhân nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Các ngươi mời Tiểu Ly quá khứ là vì cái gì? Giang Hạo hỏi. Trưởng lão chúng ta nhìn thấy Giang Tiểu Ly thiên phú dị bẩm. Muốn gặp một lần. Trung niên nam nhân nói. Đi về sau lúc nào đưa nàng trở về. Chờ nàng nghĩ trở về chúng ta liền sẽ trả lại. Giang Hạo gật đầu. Sau đó nói. Có thể mượn một bước nói chuyện sao? Giang Hạo chỉ rừng cây. Trung niên nam nhân gật đầu. Sau đó Giang Hạo mang theo hắn tiến vào rừng cây. Tuổi trẻ ở lại bên ngoài. Trong rừng cây. Giang Hạo vừa đi vừa nói. Các ngươi đoạ tiên tộc là có gì cần Tiểu Ly? Đạo hữu muốn hỏi cái gì? Trung niên nam nhân bản năng cảm thấy người trước mắt không đơn giản. Giang Hạo quay đầu nhìn đối phương một chút. Thần thông giám định mở ra. Lúc đầu muốn lưu cho hắc bào nữ tử. Nhưng là việc quan hệ Tiểu Ly. Cuối cùng vẫn là muốn xem thử xem. Đến mức hắc bào nữ tử. Chờ giờ tí qua đi hỏi lại. Cũng không ngại. Hách Liên. Đoạ tiên tộc thành viên. Vũ hóa sơ kỳ tu vi. Đến thi giới là vì hoàn thành trong tộc nhiệm vụ. Bắt về Giang Tiểu Ly. Tiên chủng hoa nở sắp đến. Lấy nàng máu đổ vào. Có thể để tiên chủng thuận lợi nở hoa. Tiên chủng muốn mở. Cần Tiểu Ly máu đổ vào. Giang Hạo mở miệng hỏi. Cái này đột nhiên một câu tra hỏi. Để Hách Liên khiếp sợ không thôi. Không do dự nữa. Phản hư lực lượng trong tay hắn hội tụ. Một kích đánh về phía người trước mắt. Oanh. Một chưởng đánh ra. Trực tiếp bộc phát cường đại uy thế. Hách Liên vốn cho rằng chỉ ít có thể đánh lui đối phương. Nhưng mà hắn thậm chí không có công kích đến. Chỉ gặp bọn họ ở giữa nhiều hơn một đạo sơn hải hình bóng. Một loại nặng nề khí tức tại sơn hải hiển lộ rõ ràng. Sau đó trấn áp hướng hắn. Oanh một tiếng. Trực tiếp đem hắn trọng thương. Lực lượng kinh khủng này. Căn bản không phải phản hư. Đạo hữu, người ta không oán không cừu. Hách Liên mở miệng nói ra. Tiểu Ly mặc dù gọi ta sư huynh. Nhưng nàng cũng gọi ta một tiếng huynh trưởng. Giang Hạo cất bước đi ra. Bán Nguyệt ra khỏi vỏ. Nhằm vào nàng. Ta tự nhiên không cách nào ngồi chi không để ý tới. Thiên đao thức thứ 5. Vấn đạo. Nhìn thấy đối phương vung đao. Hách Liên hét lớn một tiếng. Vũ hóa lực lượng bộc phát. Đã như vậy. Đạo hữu cũng đừng hòng tốt hơn. Vũ hóa lực lượng xuất hiện. Không gian tùy theo vặn vẹo. Vô tận hắc hải hiển lộ rõ ràng. Bán Nguyệt chạm qua. Hách Liên cảm giác mình đạo tâm vỡ vụn. Nguyên thần sắp tịch diệt. Nhưng hắn vẫn là không có trước tiên chết đi. Mà là muốn nhìn lên trước mắt người cùng hắn cùng chết. Răng rắc, Nhật Nguyệt Hồ Thiên vỡ vụn. Giang Hạo cũng tại bị hắc hải vặn vẹo. Thời khắc nguy cấp, hắn lấy ra Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Sau đó không gian ổn định, hết thảy vặn vẹo khôi phục. Hách Liên nhìn xem hết thảy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cuối cùng nguyên thần triệt để tịch diệt chết đi. Có lẽ đến chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Giang Hạo thở dài một tiếng, lại bổ hai đao. Thuận tay cầm chữ vật pháp bảo. Như thế mới hướng Vũ Đình đi đến. Hỏi Tiểu Ly. Tiểu Ly nói. Hẳn là về nhà. Ta một cái chớp mắt hắn đã không thấy tăm hơi. Đình một bên. Hắn phát hiện một cái khác đoạ tiên tộc người không biết đi nơi nào. Giang Hạo. Ngoặc kép. Một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Vô ý thức ở giữa hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Cái sau còn tại uống trà. Hết chương.